cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 561 gương mặt đó rất có thể đánh. Đường Đường mắt to đen nhánh nhất thời xông lên một tầng mê hoặc, bà ngoại, Đường Đường rất nhanh liền trở lại. Ai, được được được được. Bà ngoại ở nhà chờ ngươi. Người một nhà rốt cuộc phải đoàn tụ, nhiếp phu nhân vui vẻ không thôi, Đường Đường a, ngươi để cho. Nhiếp phu nhân tự hồ có chút không biết nên xưng hô như thế nào Diệp Quảng Quảng, vì vậy mở miệng nói, ngươi để cho cậu ngươi tiếp một chút điện thoại. Đường Đường đem điện thoại di động đưa cho nhiếp vô danh, bà ngoại tìm ngươi. Mẹ ruột rốt cuộc nhớ tới hắn, nhiếp vô danh hùng hục tiếp điện thoại, alo, mẹ. Kết quả, mới vừa nói hai chữ, điện thoại di động đầu kia liền truyền tới âm thanh của nhiếp vô danh, để cho Diệp tiểu thư nghe điện thoại. Nhiếp vô danh, ồ. Một cái nào đó ống loa lại đem điện thoại di động giao cho Diệp Quảng Quảng, mẹ ta muốn nói với ngươi. Diệp Quảng Quảng hơi gật đầu một cái, nhận lấy điện thoại di động, alo, ngài khỏe. Điện thoại di động đầu kia truyền tới nữ nhân ôn hòa ưu nhã âm thanh, xin chào, Diệp tiểu thư, ta là Đường Đường bà ngoại, xin lỗi, một mực đều không thể tự mình cảm ơn ngươi, khoảng thời gian này Đường Đường thật sự là quá làm phiền ngài. Diệp Quảng Quảng, ngược lại là không có phiền toái gì. Đường Đường rất được người ta yêu thích. Phu nhân mở miệng nói, vẫn là phải cảm ơn ngươi đối với Đường Đường chiếu cố, Diệp tiểu thư, ngươi có thể nói bất kỳ yêu cầu gì. Diệp Quảng Quảng, ngài quá khách khí, yêu cầu thì không cần, Diệp tiểu thư, ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một cái lại trả lời ta, đây cũng là ý của nữ nhi ta, coi như là chúng ta cả nhà đối với tâm ý của ngươi, chúng ta nhiếp gia cũng không thích thiếu người nhân tình, chỉ cần ngươi mở miệng, vô luận yêu cầu gì đều có thể. Diệp Quảng Quảng trước nghe Mục Tùy Phong nhắc tới, Độc Lập Châu có rất nhiều bối cảnh thần bí đáng sợ lánh đời gia tộc. Nhiếp gia đại khái cũng rất có chút ít quyền thế, nhiếp giọng nói của phu nhân khó tránh khỏi mang theo một cổ thuộc về cấp trên cao cao tại thượng khí thế. Đối với nhiếp phu nhân hơi có chút ưu việt thái độ, Diệp Quảng Quảng ngược cũng không thèm để ý, trực tiếp mở miệng nói, phu nhân, thật sự không cần, trước lệnh công tử giúp qua ta một lần, ta coi như là trả lại hắn một món nợ ân tình. Cho nên, cũng không tính thiếu ta cái gì. Thấy Diệp Quảng Quảng thái độ giữ vững, nhiếp phu nhân cuối cùng không có miễn cưỡng. Diệp Quảng Quảng cúp điện thoại, ngoài cửa sổ một trận cuồng phong cuốn lại, sau đó liền nhìn thấy một chiếc máy bay trực thăng chậm rãi hướng về hoa hồng vườn nhỏ phía sau đất trống đậu xuống. Xem ra là tiếp Đường Đường người tới. Diệp Quảng Quảng thu thập xong tâm tình, vội vàng muốn đi giúp Đường Đường thu thập hành lý, còn có hôm nay mới vừa mua đồ vật, cũng cho Đường Đường mang theo. Nhưng là, nghĩ lại, Đường Đường sau khi trở về, cái gì cũng có, nơi nào còn thiếu những thứ này, cho nên lại đã bỏ đi ý nghĩ. Nàng thật giống như không có cái gì muốn thu thập, cũng không có cái gì có thể cho hắn mang đi. Diệp Quảng Quảng trầm mặt chốc lát, ngồi xổm trước mặt của tiểu gia hỏa, tại trên gò má của tiểu gia hỏa hôn một cái, bảo bối, gặp lại sau. Giờ phút này, tiểu tử đáy mắt yếu ớt để cho người không dám nhìn, mẹ không thể cùng nhau sao? Diệp Quảng Quảng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nàng dĩ nhiên muốn cùng Đường Đường một mực ở cùng một chỗ, thậm chí vô số lần muốn đem hắn bắt cóc. Tại sao Đường Đường không phải là nàng sinh đây, mẹ, tại sao? Ánh mắt của tiểu gia hỏa đột nhiên bắn về phía Diệp Quảng Quảng bên cạnh trên người Tư Dạ Hàn, là bởi vì người đàn ông này sao? Diệp Quảng Quảng, ê! Tiểu tử vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, mẹ, ta cũng có thể nuôi ngươi. Diệp Quảng Quảng, Tư Dạ Hàn, nhiếp vô danh, tránh ở cửa nhất chi hoa bọn bốn người. Thần hư đạo nhân, IOA, tình huống gì a đây là? Nhất chi hoa, tiểu ma đầu cái này tán gái kỹ năng, lợi hại rồi. Nhất chi hoa nói xong, chật chật nhìn chằm chằm mặt của Tư Dạ Hàn, chỉ tiếc a, người ta gương mặt đó, rất có thể đánh.